Phế Đô, chương 66, góc truyện audio.com. Hồng Giang về rồi, Ngưu Nguyệt Thanh hỏi Liễu Nguyệt, thầy Điệp em đi đâu? Liễu Nguyệt bảo Mạnh Vân phòng gọi đi uống rượu, Ngưu Nguyệt Thanh thu cất quả biếu, ngồi một mình suy nghĩ, nếu ngày 28 đi ăn cỗ cưới thì nên sắm quà gì? Buổi chiều Trang Chi Điệp chết choáng quay về nôn ngoẹ trong nhà vệ sinh lâu lắm. Ngưu Nguyệt Thanh để cho chồng ngủ, không nhắc đến chuyện Hồng Giang. Buổi tối ngủ dậy, Trang Chi Điệp ra buồng đọc sách, chị đi vào mới nói hết mọi chuyện bỏ vợ cưới vợ của Hồng Giang. Trang Chi Điệp cũng không ngạc nhiên lắm, anh bảo, cái cô bé chân dài, có lẽ anh đã gặp một hai lần. Dạo ấy cậu ta bảo tuyển người bán hàng, mình cũng không để ý, sau đó Triệu Kinh Ngũ bảo cậu ta chọn người còn chặt chẽ hơn, chọn mốt cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nước da thế nào, phải phù hợp tiêu chuẩn ba vòng. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi, ba vòng gì? Trang Chi Điệp đáp, tức là vòng ngực, vòng lưng, vòng mông. Từ dạo ấy cậu ta đã có ý chọn người vừa ý cho mình. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi, cái anh chàng Hồng Giang da vàng mặt bủng, muốn cắt là cắt, muốn lấy thì lấy. Vậy sao cô gái kia lại bằng lòng lấy cậu ta nhỉ? Trang Chi Điệp trả lời, cánh trẻ bây giờ thay ca kíp trong gia đình dễ như không ấy mà. Em cứ giữ suy nghĩ cũ, thì hiểu sao nổi. Ngưu Nguyệt Thanh nói, vậy thì người vợ đầu, người tầm thường nhưng cũng thật thà, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, nói không được là không được luôn à, em không chấp nhận chuyện ấy, mình không quản lý được cũng không quản lý làm gì, nhưng bây giờ em lo, nếu như thế thì Hiệu Sách chẳng phải là cửa hàng của vợ chồng họ hay sao? Trang Chi Điệp đáp, em cũng chẳng thể để cho Lưu Hiểu Kha thôi việc được, sau này em phải đến đấy nhiều hơn, bảo phải làm rõ từng khoản trong sổ sách nhưng đừng để lộ rõ ý này, người ta có thể đối xử thật lòng với mình, để lộ ra ngược lại sẽ rách việc. Cuộc hôn nhân này dù có thế nào đi chẳng nữa, em cũng phải sắm một món quà, quà cũng phải nặng nặng tay. Ngưu Nguyệt Thanh liền lấy một tờ giấy ra bảo, mình kê ra nhé, Trang Chi Điệp thấy khó chịu bảo, những chuyện này cũng phải bàn với anh sao, Ngưu Nguyệt Thanh mấp máy môi, nuốt nước bọt đi ra. Hôm sau Ngưu Nguyệt Thanh ra phố mua một cái vỏ chăn và một bộ ấm uống cà phê. Buổi tối sang ngủ ở bên Song Nhân Phủ, mở hòm tìm chiếc bàn là điện để ở đó, chiếc bàn là điện Trang Chi Điệp được thưởng trong một lần đi nói chuyện ở nhà máy, cứ vứt đấy chưa dùng. Ngưu Nguyệt Thanh định cho cả vào số quà tặng, nhưng bà mẹ biết chuyện này, bảo nên tặng cái bô đi tiểu quan trọng lắm, lớp người già ai đi lấy chồng, nhà mẹ đẻ cũng sắm cho một cái bô. Bây giờ người ta bỏ đi nhiều luật lệ, nhà mẹ đẻ không sắm, bạn bè thân thích cũng không tặng. Ngưu Nguyệt Thanh liền nghĩ tặng một cái ca nhổ đờm tráng men làm cái bô đi tiểu chẳng phải thắng bằng lối đánh bất ngờ đó sao? Người ta thường bảo ai với ai mới có thể đái chung một chậu, lớp người tiền bối tại sao coi trọng cái bô tiểu tiện, có lẽ cũng ngụ ý mong vợ chồng họ trăm năm hòa hợp. Nhưng chỉ biết trên thị trường không bán cái ca nhổ đờm, mấy hôm trước đơn vị có người đi khắp các chợ trong thành phố không mua được, sau đó vẫn phải đến chợ Âm Dương trong cổng thành phía Tây mới tìm được. Thế là sáng sớm hôm sau, chị ra chợ Âm Dương hỏi mấy chủ quán, họ bảo không có, chị thử ra cửa hàng thu mua của Hồng Giang hỏi xem có không. Góc truyện audio.com, Ngưu Nguyệt Thanh nghe vậy, thấy nghi nghi tại sao lại có một trạm thu mua của Hồng Giang ở đây nhỉ, trên đời có người tên là Hồng Giang, tên cửa hàng cũng gọi là Hồng Giang ư, chị liền hỏi. Tên cửa hàng này hay đấy, tại sao lại đặt tên hiệu này nhỉ? Người ấy trả lời, tự hiệu gì đâu, là cửa hàng của người có tên là Hồng Giang mở đấy. Người ta gọi quen rồi, cứ thế mà gọi. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi, cái anh Hồng Giang ấy làm gì vậy? Người ta trả lời, mở Hiệu Sách ấy mà, nghe đâu đã phát tài, lại mở thêm trạm thu mua càng phất lên tiền vào như nước. Chị cha hỏi hộ khẩu đấy à? Ngưu Nguyệt Thanh vội vàng đi khỏi, lại đến hỏi người khác cửa hàng Hồng Giang ở đâu? Người ta đã chỉ cho quả nhiên ở giữa ngõ phía trước. Cửa hàng đang mở, có một ông già ngồi bên trong. Ngưu Nguyệt Thanh bước đến hỏi, đây là trạm thu mua của Hồng Giang hả ông? Ông già đáp, trước kia thì phải, bây giờ thì không phải. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi, tại sao vậy hả ông? Ông già đáp, tại sao à, đói không chọn ăn, nghèo không chọn vợ, no cơm ấm cật thì rậm rật trong lòng. Người ta đã có tiền thích mới thích trẻ, liền bỏ vợ. Vợ anh ta đâu có chịu bỏ, anh ta đã cho 5 vạn đồng, lại biếu luôn cửa hàng này. Bây giờ đang mốt bỏ tiền ra ly hôn mà. Ngưu Nguyệt Thanh đầu óc rối tung rối mù, vội vàng về nhà nói với Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp bảo, cậu ta luôn luôn giấu chúng mình, chắc là có sự cuốn núi lúc ly hôn. Ngưu Nguyệt Thanh bảo, ý em không phải thế. Anh không cảm thấy có chuyện trong này sao? Ngày trước cậu ta nghèo rớt mồng tơi, chưa bao giờ nói cậu ta có một trạm thu mua, làm thế nào lại mở được trạm thu mua kia chứ? Bỏ vợ lần này đã cho cô vợ cũ cửa hàng đó, lại cũng thêm 5 vạn đồng, cậu ta lấy đâu ra số tiền ấy? Trang Chi Điệp hỏi, chẳng phải em cứ 10 ngày trong tháng lại đối chiếu sổ sách một lần đó ư? Ngưu Nguyệt Thanh đáp. người ta mở hiệu sái cai cũng phát tài, còn mình không lỗ thì hòa, em đã từng nghi nghi, nhưng em là người phụ nữ làm gì có kinh nghiệm, còn anh thì hỏi han được mấy lần. Trang Chi Điệp hỏi, không có chứng cứ em nói cậu ta thế nào được. Như Nguyệt Thanh bảo, vậy thì mình nuôi lợn cậu ta ăn thịt à, Trang Chi Điệp nói. Anh còn có một cửa hàng tranh và hiệu sách góp làm một, làm ăn sẽ khá lên. Như Nguyệt Thanh hỏi, anh định để Triệu Kinh Ngũ đứng ra giám sát cậu ta ư, Trang Chi Điệp bảo. Em chả khăng khăng gả Liễu Nguyệt cho con trai chị kết nghĩa đó sao? Như Nguyệt Thanh đột nhiên tươi cười, ái chà chà, anh cũng ma danh đấy, anh đã sớm phát hiện ra căn bệnh. Trang Chi Điệp bảo, em cứ tưởng em được, em giỏi giang cơ mà. Trang Chi Điệp nói tới mức Như Nguyệt Thanh thẹn đỏ mặt. Ngày mai thay mặt Trang Chi Điệp, Như Nguyệt Thanh đi dự lễ cưới của Hồng Giang. Quà cưới vô cùng sang trọng, vợ chồng Hồng Giang mừng hết sức, đã đặt quà tặng ở nơi nổi bật nhất. Trong bữa tiệc, ly rượu đầu tiên đã kính mời Như Nguyệt Thanh, lại nói rõ to trước đông người, thầy Điệp hôm nay có cuộc họp khẩn cấp không thể bỏ được, cô Thanh một mình gánh hai trọng trách thì xin thay thầy Điệp uống thêm một chén nữa. Như Nguyệt Thanh uống tới mức mặt đỏ tía tai. Trang Chi Điệp có đi họp khẩn cấp gì đâu, anh tìm Triệu Kinh Ngũ thúc việc chuẩn bị mở cửa hàng tranh, được biết cửa hàng tranh đã trang trí xong về cơ bản, chỉ có điều ít tác phẩm tranh chữ, không khai trương được. Trang Chi Điệp nêu ý kiến đi gặp những người phỏng chế tranh chữ của danh nhân. Góc chuyện audio.com, Triệu Kinh Ngũ bảo, anh không đi vẫn hơn, nói thật với anh, loại việc này vẫn là do Uông Hy Miên làm, anh ấy bảo em không được nói chuyện này với ai, kể cả anh, có lẽ là sợ sơ ý nói ra, người nói vô tình, người nghe hữu ý, sẽ hỏng việc. Trang Chi Điệp nghe xong bảo, cậu không nói thì 10 phần có đến 6-7 phần mình cũng đoán ra anh ấy làm việc ấy. Mình quen biết các nghệ sĩ trong thành Tây Kinh, có thể phỏng chế được tác phẩm nổi tiếng, ngoài anh ấy ra cũng không tìm đâu ra một hai người nữa. Dạo trước nghe nói ở bên Hồng Kông có rất nhiều tranh giả của Thạch Lỗ. Gia đình Thạch Lỗ tra tìm khắp nơi, cũng đã có tin đồn nói đến anh ấy, song anh ấy cũng không chịu rụt chân rụt tay ư, Triệu Kinh Ngũ nói. Chuyện ấy em có biết, lô tranh giả của Thạch Lỗ ấy lúc đầu là dành cho các cửa hàng tranh của mình, đã thỏa thuận đâu vào đấy, cửa hàng tranh bán được bao nhiêu, thì mình hưởng 4 phần, anh ấy hưởng 6 phần. Song không hiểu sao một người hướng dẫn du lịch họ Dư của công ty du lịch đã bàn với anh ấy, chuyển hết lô hàng ấy về Quảng Châu để bán. Những tranh chữ danh nhân giả này không đứng được ở thị trường trong nước, chủ yếu là đánh lừa người nước ngoài. Khách nước ngoài đến đây, họ đâu có biết bán tranh chữ ở chỗ nào, hoàn toàn do người hướng dẫn du lịch mồi chài. Rút ra bài học này, em đã đến công ty du lịch làm quen với mấy ông anh, họ đồng ý khi cửa hàng tranh của mình khai trương, sẽ dẫn khách nước ngoài đến mua, mình chỉ cho họ hưởng một chút chiết khấu thôi mà. Hiện giờ trong tay của Uông Hy Miên có 3 học trò chuyên trách hỗ trợ với anh ấy phỏng chế một loạt tranh cổ cho cửa hàng tranh của mình, ví dụ Trúc và Gió, của Trịnh Bản Kiều, Tôm, của Tề Bạch Thạch, Sông Núi, của Hoàng Tân Hồng, không dám làm nhiều tranh của Thạch Lỗ, nhưng tranh của Thạch Lỗ hiện đang tranh nhau mua ít cũng phải lấy 2-3 bức. Mấy hôm trước em đã đi xem Uông Hy Miên phỏng chế một bức tranh chăn bò của Thạch Lỗ về thời kỳ đầu, còn có một bức nữa là tranh Mai và Đá Thạch Lỗ vẽ sau khi lâm bệnh. Ghê gớm lắm, đêm qua em cầm bức Mai và Đá cho con gái của Thạch Lỗ xem, chị ấy cũng không phát hiện ra tranh giả, còn hỏi kiếm được ở đâu ra. Em bảo mua của một sư phụ trong quán rượu nhỏ. Chị ấy bảo, sau khi bố tôi lâm bệnh, thường có một số người mời ông đi uống rượu, uống xong bố tôi không có tiền liền cầm bút vẽ cho người ta một bức. Triệu Kinh Ngũ nói xong cười ha ha, Trang Chi Điệp cũng cười bảo. Uông Hy Miên không cho mình biết, nhưng anh ấy đâu có hay cửa hàng tranh này là của mình. Thật ra chị vợ của anh ấy và cô Thanh của cậu thân nhau như chị em, Uông Hy Miên làm gì chị ấy chẳng nói với mình cơ chứ. Nói rồi móc tẩu ra hút, Triệu Kinh Ngũ nhìn thấy cái tẩu thuốc hỏi. Anh kiếm đâu ra vậy? Cái tẩu này cũ lắm rồi, là một thứ đồ cổ đấy. Trang Chi Điệp chỉ cười trừ, hỏi. Thế cuốn tranh chữ Mao Trạch Đông của Cung Tịnh Nguyên thế nào rồi? Chưa xong chứ, Triệu Kinh Ngũ đáp, em đang định nói với anh chuyện này. Chờ xoáy được tác phẩm ấy trong tay, cửa hàng của mình có thể khai trương. Đến lúc ấy sẽ tổ chức họp báo, không sợ cửa hàng tranh ế đâu. Em đã trị được chỗ Cung Tiểu Ất, Trang Chi Điệp hỏi, cậu trị được bằng cách nào? Triệu Kinh Ngũ đáp, lúc nó không lên cơn nghiện, chuyện gì cũng sáng suốt biết tính toán. Nhưng khi cơn nghiện nổi lên, thì anh bảo nó gọi là cụ nó cũng gọi lia lịa. Góc chuyện audio.com, lần trước em bảo với nó em sẽ nói với Liễu Diệp Từ bán rẻ thuốc phiện cho nó với giá rẻ, đương nhiên em cũng có thể bảo Liễu Diệp Từ nâng giá bán thuốc phiện lên hoặc có đưa núi vàng núi bạc ra cũng không cung cấp thuốc cho nó. Em đã giao hẹn với Liễu Diệp Từ, dù thế nào đi nữa, trong vòng 10 ngày không được cung cấp cho nó một gói thuốc nào, trừ phi nó phải xì cuốn tranh chữ ấy ra. Trang Chi Điệp bảo, tay Liễu Diệp Tử này là người thế nào, cậu phải cẩn thận khi làm quen với những kẻ buôn bán thuốc phiện, chuyện ấy phạm pháp đấy. Triệu Kinh Ngũ nói, em biết chứ, một là em không hút, hai là em không ăn chia với họ. Liễu Diệp Tử là bạn học của em lúc học trường tiểu học. Cô ấy và chồng cô ấy ngấm ngầm vận chuyển buôn bán thuốc phiện mấy năm rồi. Cung Tiểu Ất cũng chỉ có một con đường mua thuốc phiện ở chỗ cô ấy. Trang Chi Điệp nói, bọn buôn bán ngấm ngầm ấy chỉ biết chạy theo đồng tiền, cô ta đâu có chịu nghe cậu mà đi ép Cung Tiểu Ất chứ. Triệu Kinh Ngũ đáp, em nói một cái là anh hiểu ngay. Năm ngoái cô ấy bán một lô vỏ thuốc cho một anh chàng họ Mã ở phố chợ Đông Dương. Gia đình này mở quán bán lẩu ở Trùng Khánh, đã cho vỏ thuốc vào nồi canh, khách đến ăn cứ nườm nượp, ai cũng khen lẩu nhà họ Mã thơm ngon, thèm tới mức nhiều người ngày nào cũng phải đến ăn một lần, không ăn không chịu nổi. Có người nghi trong canh có vỏ thuốc, đã bí mật theo dõi, quả nhiên có, liền báo cho đồn công an đã đóng cửa hàng lẩu, truy hỏi vỏ thuốc ấy lấy ở đâu, gia đình họ Mã khai ra Liễu Diệp Tử. Liễu Diệp Tử khai bảy, năm kia bố cô ấy bị ung thư dạ dày, thầy thuốc ở quê quán đã bán cho một gói vỏ thuốc bảo sắc uống. Bố cô ấy qua đời, vỏ thuốc không dùng hết, cô cảm thấy vứt đi tiếc quá, nên đã bán cho ông Mã. Đồn công an làm sao tin được, tay đồn trưởng là một ông anh thân quen của em liền đi nói giúp. Thế là kết luận sự việc theo lời khai của Liễu Diệp Tử, cô ấy mới được thả về. Anh thử nghĩ, Liễu Diệp Tử đâu có không nghe theo em. Hôm nay anh không bận việc gì, mình đến thăm gia đình cô ấy, biết đâu cuốn tranh chữ kia đã để ở nhà cô ấy rồi. Hai người vẫy xe taxi đi đến cửa một ngôi nhà kiểu cũ, bốn mặt là nhà xung quanh là sân, nhưng Trang Chi Điệp lại không muốn vào, anh bảo anh không quen Liễu Diệp Tử vẫn hơn. Triệu Kinh Ngũ nghĩ rồi bảo anh vào quán rượu nhỏ trong ngõ chờ đợi, một mình đi vào. Nào ngờ hai vợ chồng Liễu Diệp Tử đều ở nhà, vừa nhìn thấy anh đã khe khẽ bảo. Cung Tiểu Ất đang say cơn nghiện ở nhà gác, hôm nay anh ta đem tấm tranh chữ kia đến, sợ mình vẫn không bán thuốc cho, bảo thèm lắm rồi, hút cho xong cơn nghiện, lại mua được một lô thuốc mới tiền trao cháo múc, một tay nhận thuốc, một tay trao tranh chữ. Anh đừng đáng động hắn, hãy vào buồng nhỏ kia mà uống trà. Triệu Kinh Ngũ vẫn chưa an tâm, rón ra rón rén bước vào cầu thang lên gác hai nhìn vào bên trong qua khe cửa. Cung Tiểu Ất đang nằm trên giường, người gầy rạc như que củi, ở bên cạnh có để một cuộn tranh chữ thật. Triệu Kinh Ngũ mỉm cười, đi xuống nhà dưới uống trà. Cung Tiểu Ất lên cơn nghiện ở nhà đã mấy hôm nay, một ngày ba lần đến nhà Liễu Diệp Tử vẫn không bán thuốc cứ đòi bằng được phải có tranh chữ. Cung Tiểu Ất liền cố nhịn khó chịu quay về nhưng đứng ngồi không yên, chạy sang cầu khẩn chẳng được lại chạy về, về rồi lại đến rồi lại về cứ thế đi lại lại năm lần. Gocchuyenaudio.com Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, đập đầu vào tường, đập tay xuống phản nằm, bứt từng nắm tóc cuối cùng đành phải cầm tranh chữ đến nhà Liễu Diệp Tử. Vừa sộc vào cửa, đã ngã lăn cành ra nền nhà, miệng sùi bọt mép, van lại Liễu Diệp Tử. Liễu Diệp Tử thấy hắn đem tranh chữ đến, mở ra xem đúng là thư pháp của Mao Trạch Đông, như rồng bay phượng múa, hấp dẫn vô cùng, có khí phách lớn của một lãnh tụ. Chị ta thầm nghĩ, thảo nào Triệu Kinh Ngũ đã thèm nhỏ dãi, cố tình so ai bằng được cuốn tranh chữ này. Chị ta đã bán thuốc phiện cho Cung Tiểu Ất, Cung Tiểu Ất có được bảo bối, liền lên gác giải cơn thèm cái đã, hắn cứ giữ khư khư tranh chữ không buông, chờ cho cơn nghiện qua đi lại mua một lô thuốc nữa mới trao tranh chữ. Cung Tiểu Ất lên gác hai rồi, hấp ta hấp tấp hút ngay một mồi, rồi nằm ngửa ra giường, nghĩ lại cái dáng bệ rạc nhiều ngày qua của Mim, cũng quả tình có phần nào hối hận. Lúc đầu mình là đứa con trai bảo bối của bố, đẹp trai, thông minh, nhanh nhẹn, thường đi theo bố, ai cũng khen chữ bố đẹp, con trai bố giỏi. Nhiều người có ý gả con gái làm thông gia với bố, có biết bao cô gái xinh đẹp hễ nhìn thấy mình là tươi cười hớn hở, lúc ấy hắn không ưa cô nào. Nhưng bây giờ muốn công tác không có công tác, bố ruồng bỏ, bạn bè thân thích coi thường, ngay đến Liễu Diệp Tử mũi tẹt cũng bắt nạt mình. Lúc hắn vừa mới đến, hai vợ chồng Liễu Diệp Tử đang dù gì trong nhà, nhìn thấy hắn cũng tỉnh bơ. Hắn thì nước mũi năm mắt chảy ra quỳ xuống đất van xin, mà Liễu Diệp Tử vừa kéo quần lên vừa moi một cái khăn ở háng ra nói chuyện với hắn, chị ta hoàn toàn không coi hắn là một con người. Cung Tiểu Ất uất ức khi mà không có thuốc thế giới sao mà cay nghiệt độc ác với hắn đến thế, chỉ trong cơn đê mê sau khi hút hắn mới tìm thấy niềm sung sướng hạnh phúc của mình và đi trả thù thế giới này. Ở gian phòng nhỏ gác dưới, Triệu Kinh Ngũ đã uống cạn ba chén trà mà Cung Tiểu Ất vẫn ở lì trên đó. Liễu Diệp Tử đã tiếp đón, nói chuyện và cắn hột xưa, còn chồng chị thì gọi ở cổng. Này, lão già điên kia có mua giấy lộn không? Trong chuồng xí nhà này có một đống giấy lộn đã dùng, cứ vào mà lấy, không phải trả tiền. Thế là liền nghe thấy một giọng hát khản đặc, hắt lưng gài máy nhắn tìm, điện thoại tự động thì cầm trong tay, vào quán thì gọi gà quay, nhà hàng khách sạn thì quay gà rừng. Anh chồng Liễu Diệp Từ cười khà khà, khen, hay lắm, hay lắm. Liễu Diệp Từ mắng chồng, anh Biểu ơi, anh phụ họa gì với lão già thu mua đồ nát đấy hả? Anh chồng cứ tỉnh bơ, vẫn nói ra ngoài cổng, lão có thu nhận đàn bà cũ nát không? Nếu lão thu nhận thì tôi dám chắc trên đường phố này không có anh chồng nào lại không muốn thay cũ đổi mới đâu. Liễu Diệp Từ sồng sộc lao ra, véo tai chồng kéo sành sạch vào, mắng tét tát. Anh còn muốn thay vợ hả? Nếu thay được thì tôi là người đầu tiên thay cái con lợn biếng nhác này. Triệu Kinh Ngũ không ra can, chỉ nghe thấy tiếng da văng vẳng ở xa xa ngoài cổng. Đồ cũ nát nào, ai bán đồ cũ nát nào? Hai ông bà chủ cãi nhau ầm ĩ một trận xong, Liễu Diệp Từ quay vào hỏi. Tiểu Ất vẫn chưa xuống à? Triệu Kinh Ngũ giục, bạn đi xem thế nào? Liễu Diệp Từ đứng ở sân gọi lên gác. Tiểu Ất ơi, Tiểu Ất cậu đã đủ chưa nào? Cùng Tiểu Ất bừng tỉnh trong ảo giác đi từ gác hai xuống, đi xuống rồi, vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ được khí khái anh hùng trong một thế giới khác. Hắn hỏi, ầm ĩ cái gì vậy? Chưa được chơi phải không? Góc chuyện audio.com. Liễu Diệp Từ quát luôn, mày nói cái gì vậy? Chị ta giơ tay tát luôn một cái, Cung Tiểu Ất tỉnh hẳn, cái tát vừa rồi quả có nặng tay, Cung Tiểu Ất như cây đay, lùi chân không vững ngã ngồi trên bậc thềm. Liễu Diệp Từ đưa tay giật luôn cuộn tranh chữ, Cung Tiểu Ất cất giọng, chị Liễu Diệp Từ ơi, mình thỏa thuận với nhau, không bán cho tôi 12 gói, thì không được lấy tranh chữ này. Liễu Diệp Từ cười, đưa cho hắn 12 gói giấy nho nhỏ, còn đưa một cuộn tiền. Cung Tiểu Ất nói, Trang Chi Điệp là bạn đời của nhà tôi, chú ấy đem đồ đến đổi vật này, tôi cũng không cho đâu. Làm thế này coi như tôi cho không chị đấy, chị Liễu Diệp Từ ạ, Liễu Diệp Từ cười bảo. Mày đi đi, chị ta đẩy hắn ra rồi đóng cổng lại. Trang Chi Điệp dỡ được cuộn tranh chữ. Trường Hận Ca, viết tay của Mao Trạch Đông, liền tìm một lô xích xông bạn bè người quen ở các tòa báo, đài truyền hình và giới văn học, giới họa sĩ, bảo là anh và một người bạn giúp vốn mở một cửa hàng tranh, nên cần tổ chức cuộc họp báo, mong được sự giúp đỡ. Đầu tiên mọi người cứ tưởng chỉ một cửa hàng bán tranh, tuy Trang Chi Điệp mở ra hàng tranh là một việc mới mẻ, nhưng cần tuyên truyền ầm ĩ trên đài trên báo thì hơi khó, ngoài xã hội có quá nhiều sự việc đại loại như cửa hàng tranh và hiệu sách, không có lý do gì chỉ vì một cửa hàng tranh của anh mà quảng cáo om sòm lên. Đương nhiên Trang Chi Điệp đã nêu lên anh có bút tích thật là một tranh chữ của Mao Trạch Đông. Thế là mọi nơi nhận lời, nói là có giá trị thời sự. Họ đã kéo đến xem, khen rối khen rít, có người đã viết sẵn bài chỉ chờ cuộc họp báo, sẽ cho đăng lên ngay. Bởi vì cá nhân tổ chức họp báo, nên dự định tốn kém không ít tiền của. Nhiêu Nguyệt Thanh liền gọi Triệu Kinh Ngũ và Hồng Giang đến chuẩn bị tiền nong. Hồng Giang cầm sổ sách tính đi tính lại, cứ luôn mồm kêu ca phàn nàn hiệu sách khó kinh doanh, Nhiêu Nguyệt Thanh liền bảo chính vì khó kinh doanh, nên mới cửa hàng tranh này, bây giờ cửa hàng tranh và hiệu sách gộp lại là một, sau này kinh doanh chủ yếu là sẽ dựa vào cửa hàng tranh. Yêu cầu Hồng Giang là người giúp việc đắc lực cho Triệu Kinh Ngũ. Hồng Giang chợt hiểu từ nay trở đi không còn do bản thân mình quyết định nữa, trong lòng không vui xong chẳng có lý do nào nói ra miệng. Nhưng rồi anh ta cũng bảo, Triệu Kinh Ngũ giỏi giang hơn tôi, vậy thì tốt lắm, từ nay nếu anh bảo đâu tôi chạy đấy. Tôi là chân chạy mà chạy có thể là tiên phong, ngồi một chỗ làm tướng soái không có số liệu. Như Nguyệt Thanh nói, Kinh Ngũ này, Hồng Giang bái phục cậu thế đấy. Cậu cũng phải tôn trọng ý kiến của Hồng Giang, ở mọi lúc mọi nơi, có việc gì phải bàn với nhau thường xuyên. Khi ba người ra khỏi cửa chị cố ý để Triệu Kinh Ngũ đi trước dúi vào tay Hồng Giang một mảnh vải, nói khẽ. Đây là sản phẩm mới tôi nhờ người mua từ Thượng Hải. Cậu cầm về may cho Lưu Hiểu Kha một bộ com lê cất đi, đừng để Triệu Kinh Ngũ nhìn thấy, không thì lại bảo tôi phân biệt đối xử. Bởi công việc của cửa hàng tranh, đã lâu nay Trang Chi Điệp không đi gặp Đường Uyển Nhi. Người đàn bà này ở nhà sốt ruột như con kiến trên miệng chảo nóng. Thời gian gần đây, chị ta cảm thấy người hơi khang khác, biếng ăn uống, mí mắt sưng lên, hơi một tí lại ợ chua trong lòng nghi nghi. Đi bệnh viện kiểm tra thì quả nhiên đã có thai. Góc chuyện audio.com. Lúc đầu từ Đồng Quan đến Tây Kinh, Chu Mẫn Ngại chưa có một gia đình ổn định, kiên quyết không đẻ con, lần nào động phòng cũng dùng bao cao su, cho nên vẫn an toàn vô sự. Từ ngày qua lại với Trang Chi Điệp, cả hai đều thấy dùng bao cao su phiền phức cản trở, cho nên chị ta đã uống thuốc viên ngừa thai, nhưng không thể lúc nào cũng kè kè mang thuốc trong người, có dịp gặp nhau ngẫu nhiên, say sưa với vui thú, đâu có quan tâm đến nhiều, may mà mấy lần không dính phải, nên đâm ra bạo phổi, sau đó liền không uống thuốc nữa. Bây giờ cơ thể đã có phản ứng, chị ta sợ bại lộ, chỉ chờ Chu Mẫn đi làm việc là ở nhà nhổ ra từng bãi nước chua, nhổ tới mức chỗ nào cũng có. chị ta đã sốt sắng nói chuyện này với Trang Chi Điệp, mong anh góp ý kiến cho mình, cốt là để đỡ lo sợ, cũng là để Trang Chi Điệp biết rõ chuyện khổ sở của chị ta. Nhưng bồ câu trắng bay đưa tin hai lần, Trang Chi Điệp vẫn không đến. Chị ta thấy lo lo, dự đo ẩn Trang Chi Điệp cố ý không đến hay là có chuyện gì cuốn vướng không đi được. Cũng không dám tự dưng đến nhà anh, chỉ biết ôm mặt khóc mấy trận, có phần nào tê tái trong lòng. Nhưng lại nghĩ, dù thế nào Trang nữa thì cũng không thể để đứa bé ra đời, cho dù Trang Chi Điệp vẫn một lòng yêu chị ta, thì chờ anh ấy đến cũng phải đi bệnh viện nạo thai, lại chẳng biết bao giờ anh ấy đến, việc gì mình cứ phải âm thầm chịu đựng dày vò và hoảng sợ mà không tự đi xử lý lấy. Cách chương.